Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh chấp đi theo ra ngoài, liền thấy trước cửa nhà họ Kim tụ tập rất đông người, đều là đến xem mổ lợn. Thấy Lê Thanh chấp, mọi người liền chào hỏi. Sau khi biết Lê Thanh chấp quen biết quan huyện cầu, thái độ của người trong thôn đối với hắn đã thay đổi, nhưng sau đó thấy Lê Thanh chấp vẫn như cũ, mọi người liền thả lỏng. Nhưng khi đối mặt với Lê Thanh chấp, họ vẫn khách sáo hơn rất nhiều. Diêu Tổ Minh, người trước đây luôn thích nói linh tinh trước mặt Lê Thanh chấp, càng tránh mặt Lê Thanh chấp. Đồng thời, Kim Tiểu Cô thỉnh thoảng lại đến một lần, muốn Lê Thanh chấp giúp bà ta dạy dỗ Diêu Tổ Minh. Nhưng Diêu Tổ Minh nói cho cùng, cũng chỉ trộm một ít rau nhà họ, hơn nữa bản thân họ cũng không lên tiếng, người khác làm sao giúp đỡ. Cùng lắm chỉ là giúp bà ta mắng chửi Diêu Tổ Minh một trận, nhổ một ít rau nhà họ Diêu mang đi, rất vô vị. Nhà Tiểu Diệp, gần đây sao ngươi không đến huyện thành? Lý Trường hỏi Lê Thanh chấp, cũng không có việc gì. Lê Thanh chấp nói, ngày Kim Mẫu đi khám bệnh, hắn đã đi theo đến huyện thành, đưa câu chuyện. Quan huyện cầu trừng trị kẻ vong ân bội nghĩa, cho quan huyện cầu, còn mượn một ít sách của quan huyện cầu. TBCC hôm mấy ngày nay, hắn muốn ăn Tết cho thoải mái. Đây là Tết, hắn đã bao nhiêu năm không được ăn Tết rồi. Trước khi tận thế đến, lúc hắn học cấp 2, cấp 3, cảm thấy ăn Tết rất phiền phức, cảm thấy đi thăm họ hàng rất phiền phức, cảm thấy họ hàng hỏi han đủ thứ chuyện rất phiền phức. Nhưng bây giờ nếu hắn có thể trở về, hắn có thể nói chuyện với họ hàng 3 ngày 3 đêm, nói đến mức họ hàng thấy hắn là tránh mặt. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Lê Thanh chấp mỉm cười, bắt đầu nói chuyện phiếm với Lý Trường. Lúc họ nói chuyện, người mổ lợn dùng sống cuốc đập cho con lợn bất tỉnh, đặt nó lên ghế dài rồi mổ, u lợn hứng hết vào thùng. Ngay sau đó, ông ta lại cho lợn vào vại lớn, đổ nước sôi vào cạo lông lợn. Mổ một con lợn mất không ít thời gian, cũng khá vất vả. Ngày thường người mổ lợn lấy 30 đồng tiền, bây giờ sắp đến Tết, phải lấy 40 đồng tiền. Kim lão thái thái vừa nói đắt, vừa nhặt lông lợn. Lông lợn này cũng có thể bán được tiền, sẽ có người mua về làm bàn trải lông lợn. Người mổ lợn thường xuyên gặp phải những người khó tính khi mổ lợn cho người khác, căn bản không để ý đến Kim lão thái thái, ngược lại Kim liễu thụ không nhịn được nữa. Bà nội, bà bớt nói vài câu đi, nhà họ không phải là không trả nổi số tiền này. Kim liễu thụ cảm thấy bà nội mình nói mãi như vậy rất mất mặt. Kim lão thái thái lập tức chuyển hướng, bắt đầu mắng Kim liễu thụ. Kim liễu thụ chạy biến, Lê Thanh chấp nhìn Kim liễu thụ chạy xa, không nhịn được nói. Kim liễu thụ đen đi nhiều, lúc hắn mới xuyên không đến, ba anh em nhà Kim đại bá đều trắng hơn Kim tiểu diệp. Nhưng bây giờ, Kim tang thụ, con thứ hai, cố gắng hết sức chèo thuyền kiếm tiền, đã đen như cục than rồi, Kim liễu thụ cũng rất đen. Làm việc nhiều mà, Lý trưởng nói, Kim liễu thụ này thật sự không ra gì, quá lười biếng, thân hình cao lớn như vậy cũng uổng phí, vậy mà không được chọn đi xây dựng bến tàu vào năm sau. Lúc nhà dịch chọn người, đã loại Kim liễu thụ đầu tiên. Lê Thanh chấp nói, hắn, dù có được chọn, chắc cũng không muốn đi. Cũng đúng, Lý trưởng nghĩ đến biểu hiện của Kim liễu thụ trước đây, rất tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợn của Kim tiểu thụ mổ xong, liền bắt đầu mổ lợn nhà Kim đại bá mẫu. Mà lúc này, Kim đại giang cũng bắt đầu xử lý nội tạng lợn, chuẩn bị làm cơm mổ lợn. Nội tạng lợn có dính một ít mỡ. Những thứ này gom lại có thể dán lấy mỡ lợn. Lòng lợn phải rửa nhiều lần, người thời này đương nhiên không thể dùng bột mì để rửa, đều dùng cho bếp rửa. Phổi lợn phải cắt dọc theo ống phổi, như vậy mới có thể rửa sạch bên trong. Vợ chồng Kim Đại Giang rất có kinh nghiệm, xử lý rất nhanh, xử lý xong liền bắt đầu nấu. Phổi lợn luộc chín thái lát chấm nước tương ăn, lòng lợn sau khi luộc xong xào với lá tỏi, tiết lợn nấu canh. Họ không mượn bàn của người khác. Tháo cửa nhà ra đặt lên ghế dài, rồi bày thức ăn lên trên, để khách mời đứng ăn. Mọi người cũng không để ý, đều ăn rất vui vẻ. Ăn xong, Kim tiểu thụ còn chia cho họ một ít tiết lợn và thịt lợn, để họ mang về nhà. Kim đại ba mẫu không muốn mời người mổ lợn ăn cơm, người mổ lợn liền ăn cơm ở nhà Kim tiểu thụ, vừa ăn vừa khen Kim tiểu thụ hào phóng. Lê Thanh chấp là lúc ăn bát thứ hai, mới thấy Kim đại hải. Kim Đại Hải rất giống Kim Đại Giang, nhưng trông trẻ hơn Kim Đại Giang rất nhiều, ít nhất răng của ông ta phần lớn vẫn còn. Ông ta hơi béo, vẻ mặt hiền lành, đeo một cái bọc hành lý trông có vẻ mệt mỏi, thấy ai cũng cười. Đây không phải lần đầu tiên Lê Thanh Chấp gặp ông ta. Ông ta thường một tháng về nhà một lần, có lúc cũng hai tháng mới về một lần. Tháng Lê Thanh Chấp mới đến, ông ta đã đến thăm Lê Thanh Chấp một lần. Trước đây lúc nhà họ Diêu gặp chuyện, tháng mà Kim Đại Bá Mẫu muốn mua đất nhà họ Diêu với giá rẻ, ông ta sau khi trở về còn đến nhà họ Diêu xin lỗi. Lê Thanh Chấp không tiếp xúc nhiều với ông ta, nhưng đại khái biết ông ta là người thế nào nếu để hắn đánh giá. Kim Đại Hải là người thông minh, ví dụ như chuyện nhà họ Kim phân gia, Kim Đại Bá Mẫu vẫn luôn lo lắng Kim Đại Hải biết được sẽ tức giận, nhưng Lê Thanh Chấp cho rằng ông ta sẽ không quá tức giận, nhưng chắc chắn sẽ đến tìm Kim Tiểu Thụ xin lỗi. Lúc chưa phân gia, Kim Đại Hải vì danh tiếng của mình sẽ không chủ động đề cập đến chuyện này, nhưng nếu thật sự phân gia rồi, ông ta chắc chắn sẽ vui mừng. Nhưng Lê Thanh Chấp đã đoán sai, nếu là trước đây, biết chuyện phân gia Kim Đại Hải quả thực sẽ không tức giận. Ông ta sẽ không chủ động đề cập đến chuyện phân gia, nhưng nếu thật sự chia rồi, nhà họ lại còn được lợi như vậy, trong lòng ông ta chắc chắn sẽ vui mừng. Nhưng bây giờ, Lê Thanh Chấp quen biết quan huyện đại nhân, sao các người lại phân gia? Kim Đại Hải tức giận với những người trong nhà mình, Kim Đại Bá Mẫu ấm ức, hắn quen biết quan huyện thì sao? Chỉ biết hãm hại chúng ta. Liễu Thụ vốn không cần phải đi xây dựng bến tàu, chỉ vì hắn quen biết quan huyện đại nhân, nên Liễu Thụ bị ép đi. Ta vẫn luôn bảo bà đối xử tốt với Kim Tiểu Diệp, sao bà không nghe? Kim Đại Hải lại nói, ông cũng chỉ nói một lần lúc Kim Tiểu Diệp mới cưới thôi. Nào có lúc nào cũng nói, Kim Đại Bá Mẫu nói, Kim Đại Hải quả thực chỉ nói lúc đó. Lúc đó ông ta cho rằng Lê Thanh Chấp sau này sẽ có tiền đồ, liền lấy lòng Lê Thanh Chấp. Biết huyện thành có người tuyển trưởng quỹ, còn giới thiệu Lê Thanh Chấp đến đó. Nhưng Lê Thanh Chấp đã mất tích. Sau đó, ông ta quả thực không nói những lời này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy ông ta sẽ về nhà, nhưng số lần về nhà rất ít. Mỗi lần về nhà cũng chỉ ở lại một ngày, vẫn luôn không hiểu rõ tình hình của Lê Thanh Chấp. Nếu biết Lê Thanh Chấp quen biết quan huyện, ông ta chắc chắn sẽ dặn dò 10 lần 8 lần. Thực ra lần trước lúc Kim Tiểu Thụ thành thân ông ta trở về, đã nhận ra điều gì đó, có bảo vợ mình đối xử tốt với vợ mới cưới của Kim Tiểu Thụ, ai ngờ mới qua không lâu, nhà đã phân rồi. Hai vợ chồng đóng cửa lại cãi nhau một trận, Kim Đại Hải lúc này cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể mang theo đồ ăn từ quân doanh về tìm Kim Đại Giang, duy trì tình cảm anh em. Những chuyện này Lê Thanh Chấp không quản, sau khi ăn cơm ở nhà Kim Tiểu Thụ xong, hắn liền mang nửa con lợn về nhà. Kim Tiểu Thụ nhất định phải cho hắn nửa con lợn, hắn không từ chối. Dù sao Kim Tiểu Thụ cũng đã ăn không ít bữa cơm ở nhà hắn. Nửa con lợn này, họ chặt ra, để lại một ít ăn trong mấy ngày nay, số còn lại cẩn thận sát muối rồi cho vào vại để bảo quản. Như vậy là muối xong rồi sao? Lê Thanh Chấp hỏi Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp vẫn luôn dùng muối sát thịt lợn, như muốn sát muối vào trong thịt. Nghe vậy liền nói, nếu muốn để lâu, chỉ như vậy là không được, mấy hôm nữa sau khi nước trong thịt chảy ra, phải đổ nước trong vải đi rồi sát muối lại một lần nữa, như vậy sau khi muối một thời gian, là có thể phơi khô treo lên xà nhà rồi. Đúng rồi, nước muối đó cũng không phải đổ đi, nước muối này trộn với bùn, có thể dùng để muối trứng vịt. Lê Thanh Chấp nghe vậy liền gật đầu, huyện Sùng Thành cách biển không xa, giá muối ở đây cũng khá ổn. Nhưng mọi người vẫn rất tiết kiệm. Ngày hôm đó cứ thế trôi qua. Ngày hôm sau, Kim Tiểu Thụ lại dẫn theo họ dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài. Tiếp theo là đêm giao thừa. Sáng sớm hôm đó, Kim Tiểu Diệp bắt đầu gờ, y, ế, xê gà, Lê Thanh Chấp phụ trách luộc thịt luộc cá. Vào ngày này, nhà nào cũng luộc thịt, cá cũng là món ăn không thể thiếu. Rồi những nhà có điều kiện sẽ gờ, y, ế, xê một con gà. Nếu không có gà, thì vịt cũng được. Con gà này tốt nhất là gà trống. Kim Tiểu Diệp liền gờ, y, ế, xê một con gà trống lông màu sắc sặc sỡ, rồi cúng táo quân, cúng tổ tiên. Một loạt quy trình này khá rườm rà, nhưng Lê Thanh Chấp vui vẻ làm cùng. Đây là ăn Tết, cách chương.